Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 330. Góc truyện audio.com. Chương 330. Người phụ nữ nói rõ rằng cô ấy muốn bỏ trốn với những người đàn ông khác với con của mình. Một người tham gia đã gửi mã. Giọng nói của người dẫn chương trình vang vọng ở mọi ngóc ngách của hội trường. Xung quanh có những đợt không khí lạnh. Ai nộp, có phải là Dương Tâm? Chấm, có vẻ như không phải. Nhìn vào màn hình lớn, đó là Jason, lập trình viên trưởng của American Micro Company, người đã biên dịch mã 4G. Dương Tâm có ổn không? Cô đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Nếu thua, chúng ta sẽ mất cơ hội làm chủ công nghệ cốt lõi. Hai thí sinh đã nộp mã. Giọng MC lại vang lên, nhưng vẫn không phải là Dương Tâm. Tít, Ayerfo, tít, 15 thí sinh đã gửi mã. Nhưng không ai trong số họ là Dương Tâm. Xong rồi, cô không thể làm được. Đúng không? Không, cô rất mạnh mẽ. Ngay cả thuốc chống ung thư cũng đã được phát triển. Và nó nhất định sẽ phát huy tác dụng. Điều đó không chắc chắn. Nhìn xem, cô ta không có kế hoạch nộp nó cả. Không thể tổng hợp được sao? Hiểu, 19 thí sinh đã nộp mã. Trong phút chốc, tất cả những người Trung Quốc ở hội trường đều không bình tĩnh. Hãy để tôi nói, phụ nữ không quan tâm đến máy tính như nam giới. Và là một sai lầm nếu để Dương Tâm tham gia cuộc thi này. Tôi không tin rằng Dương Tâm sẽ thua. Cho cô ta thêm một chút thời gian. Dù sao không phải là chuyện ai chiếm thời gian, mà là tỷ lệ hoàn thành. Đúng. Các anh đừng kiêu ngạo dập tắt uy danh. Nếu Dương Tâm thua, chúng ta có ích lợi gì? Đúng vậy. Giữ mồm miệng đi. Nếu không chúng tôi sẽ trừng trị tất cả các anh bằng cách nhổ nước bọt. G-I-I-I-E-C. Người tham gia cuối cùng gửi mã. Dương Tâm cuối cùng đã gửi mã nguồn dưới con mắt của công chúng. Tiếp theo, hệ thống sẽ tự động tạo ra xác minh. Ai có nhiều thông tin được giải mã nhất sẽ chiến thắng. Ngay khi giọng của người dẫn chương trình cất lên, màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu nhấp nháy. Sau đó, một nhóm dữ liệu sẽ được kiểm tra nhanh như một thanh cuộn. Người đầu tiên, Jason, đã giải mã được 80. Thông tin, khi kết quả được thông báo ra, cả khán phòng đều chấn động. Gì cơ, đã giải mã được 80. Đây là lập kỷ lục rồi còn gì. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu về mã nguồn 5 giờ, thậm chí 40, mã nguồn 5 giờ vẫn chưa được giải mã. Anh ta xử lý được trực tiếp 80. Vậy các thí sinh đằng sau làm như thế nào bây giờ? Chẳng trách là lập trình viên xịn. Đúng là khiến người khác kinh ngạc. Tôi cảm thấy người phía sau không cần kiểm tra đâu. 80. Ai có thể vượt qua con số này? Có vẻ như công nghệ cốt lõi của 5 giờ phải thuộc sở hữu của Hoa Kỳ một lần nữa. Không, Dương Tâm chưa ra tay. Tôi không tin chúng ta thua. Nhiều thí sinh ngồi trước máy tính cũng lắc đầu cười ngặt nghẽo. Ngay khi Jason bước xuống, giống như một đỉnh cao không thể vượt qua, chúng nằm ngoài tầm với. Tôi từ bỏ việc kiểm tra. Tôi cũng từ bỏ thử nghiệm. Còn tôi cũng bó tay. Tôi cũng chịu thua. Cách chương.